Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 35, nói nhảm một đống lớn. Lời này ta không đồng ý. Yagami Kyo lời mới vừa dứt, một đạo tiểu nữ sinh thanh âm truyền vào mỗi người trong tai. Tạp chí trùng, nhìn sang, chính là Uchiha Sarada. Hả? Haruno Sakura nhìn về phía bên người Sasuke, phát hiện hắn mặt không chút thay đổi, cũng không có nói chuyện. Ta không có phụ thân kia loại thiên hạ ta thứ nhất tư tưởng. Ta không có mẫu thân kia loại hoa si hành vi. Chấm ngoặc kép, Sarada phản bác, nhượng Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura hai người đều mất mặt cúi đầu xuống. Điểm này ngược lại, đáng giá khen ngợi. Yagami Kyo rất nhanh thì nhận thức cùng bọn hắn cách nói. Ha ha, hôm nay ta qua tới nơi này. Các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Không có nói. Như vậy ta hiện tại liền có thể rời đi. Mà các ngươi tiếp theo có thể ngủ một chút. Nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Xem ngoài giờ học sách xem ngoài giờ học sách. Yagami Kyo cảm thấy với những hài tử này đợi chung một chỗ, mình là thật không biết rõ muốn làm gì tốt. Hắc hắc, đại thúc hướng dẫn ta nhẫn thuật. Vốn là tại phạt đứng lộc thời đại. Lúc này chính là giơ tay lên. Hô to cầu hướng dẫn dạy nhẫn thuật. Có thể, biến thân thuật kỹ xảo chính là ở chỗ. Chấm ngoặc kép, không phải cái này, Yagami Kyo nói đều còn chưa nói hết. Toàn bộ phòng học sở hữu học sinh đều ăn ý 10 phần hô to chính mình không nên học cái này. Biến thân thuật đây là nhẫn giả cơ sở nhẫn thuật. Chỉ cần là nhẫn giả trường học tốt nghiệp giới người đều biết. Chỉ có ban đầu tương đối cực phẩm Naruto không sẽ mà thôi. Đây không phải là làm hạ nhẫn khảo thí tất thi nhẫn thuật sao? Yagami Kyo kỳ quái nói. Là không có sai. Nhưng chúng ta đã biết. Lợi hại hơn. Phụ thân ta quả đen cắn liền rất lợi hại. Ta muốn học. Lộc thời đại chủ động nói ra bản thân phải học cái này. Ta còn muốn học vĩ thú ngọc đây. Ngươi tới dạy một chút ta à? Yagami Kyo nghe xong, tức giận liền đối với. Đúng, Lộc thời đại nói. Ha ha, muốn học mạnh mẽ nhẫn thuật. Điểm này có thể, ta cũng đồng ý. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là các ngươi có đầy đủ chakra đi thi triển loại này mạnh mẽ nhẫn thuật sao? Yagami Kyo đưa ra cái vấn đề này. Nhượng vốn đang hưng phấn Lộc thời đại. Hiện tại nhất thời liền nghĩ minh bạch, đủ thực lực, học đủ bản lĩnh, có lúc hảo cao vụ viễn có thể, nhưng không muốn nhất muội như thế. Nếu như là lời như vậy, chỉ sẽ để cho chính mình càng hư việc nhiều hơn là thành công. Biết chưa, Yagami Kyo quả thực cũng không muốn như vậy dài dòng, nhưng dầu gì cũng là bạn tốt nhi tử. Không nói nói cũng không được, nhưng là thúc thúc. Vì cái gì ngươi đang ở đây ban đầu mới vừa trở thành hạ nhẫn? Là có thể với tinh anh thượng nhẫn chiến đấu. Thậm chí còn áp chế hắn. Ngay cả kết ấn cơ hội cũng không có mấy lần. Uchiha Sarada nói ra bản thân nghi vấn. Đúng vậy, coi như là có rất lợi hại thể thuật. Cũng không nhất định là có thể tại thượng nhẫn trước mặt lợi hại như vậy áp chế phía bên kia đi. Neji nhi tử. Hyuga Ichiro đưa ra một cái vấn đề. Hơn nữa còn là Hatake Kakashi tiền bối. Ân cái vấn đề này đây. Chú trọng là chiến thuật. Chính là lợi dụng đối thủ đối với ngươi chưa quen thuộc. Sau đó đem chính mình ưu thế không hạn chế thi triển. Từ đó muốn trong đầu trong nháy mắt chế định ra một bộ chính mình phe tấn công án kiện. Tự giống với như nói. Ichiro cùng màn lưu người. Hai người các ngươi thực lực có chênh lệch, tốc độ, thể thuật, còn có nhẫn thuật các phương diện, đều không phải là màn lưu người đối thủ. Chấm ngoặc kép, nhưng là, ngươi muốn như thế nào mới có thể đối mặt hắn còn có thể đánh bại hắn đây? Mà còn, hai người các ngươi vẫn là các từ biết rõ mỗi người năng lực. Như vậy ngươi liền phải nhanh chóng trong đầu đã định ra một bộ tác chiến kế hoạch. Trước thời hạn tính toán ra màn lưu người muốn thi triển cái gì nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật là như thế nào? Phải thế nào né tránh? Hoặc là uy lực thế nào? Những thứ này đều phải cân nhắc ở bên trong. Sau đó ngươi lại nghĩ biện pháp đến gần màn lưu bên người thân. dùng ngươi nhu quyền pháp đi đối với hắn công kích. Nhưng là, Ichiro, ngươi không nên nghĩ công kích Màn Lưu người yếu hại mà mau chóng thủ thắng. Như vậy vô dụng, bởi vì ngươi nghĩ đến chỗ yếu, Màn Lưu người đều biết rõ. Cho nên, ngươi phải dùng biện pháp chính là tại công kích Màn Lưu người cái nào huyệt vị có thể để cho thân thể của hắn phản ứng năng lực trở nên chậm, hoặc là hắn cái gì huyệt vị nhượng hắn quả đấm trở nên vô lực. Cũng không cần một chiêu thì đến được hiệu quả. Từ từ đi, nhu quyền pháp vừa có khả năng tấn công. Màn Lưu người muốn trong thời gian ngắn tìm tới ngươi sơ hở cần thời gian. Cho nên, ngươi tìm tới cơ hội. Từ từ, làm hết sức tính toán chính mình mỗi một chiêu. Cũng phải làm cho Màn Lưu người một giây kế tiếp hành động. Nếu so với một giây kế tiếp chậm, chậm tích lũy từ từ. Bởi vì ngươi là có bạch nhãn, có thể nhìn thấy người kinh lạc hệ thống. Cho nên ngươi có thể thấy rất rõ ràng mỗi một huyệt vị. Dùng điểm này tới phía bên kia địch nhân nói, đối với ngươi tác chiến có rất lớn ưu thế. Nhưng là, cũng không cần quên, người thường thường tại nguy cấp nhất thời điểm, luôn có thể bộc phát ra khó tin cơ hội cùng sự tình. Điểm này ngươi cũng phải tính toán đến, làm hết sức đem loại này cơ hội bóp chết, không muốn cho phía bên kia cơ hội. Những thứ này chính là cho các ngươi minh bạch, chiến đấu, gặp phải cường địch thời điểm. Có thể không hoảng liền không hoảng, làm hết sức thăm dò rõ ràng phía bên kia năng lực sau. Tăng nhanh nữa ở trong đầu mặt chế định ra tác chiến kế hoạch. Thật sự là không đánh lại, như vậy luôn có thể cho mình tranh thủ được chạy trốn thời gian. Yagami Kyo đem chính mình chiến đấu một chút kinh nghiệm, nói cho những đứa trẻ này. Mặc dù có chút dùng không đúng chỗ, nhưng đối với bọn hắn lại là có dẫn dắt tác dụng. Nhưng nếu là gặp nghĩ thúc thúc như ngươi vậy thực lực người đâu? Uchiha Sarana nói hỏi lên cái vấn đề này. Có thể liền có chút khả ái. Không không, không phải. Sarana, lời này của ngươi có thể liền có chút khả ái à? Cái gì gọi là gặp giống thúc thúc ta như vậy đây? Gặp ta thế nào? Chẳng lẽ ta còn sẽ đối với một cái 12 tuổi tiểu hài tử hạ sát thủ sao? Yagami Kyo thiếu chút nữa không có bị tức hộc máu. Ha ha, ta chính là đánh một cái tỉ dụ nha. Liền nói nếu là gặp một cái với thúc thúc một dạng thực lực cường đại, mà còn lại lòng dạ ác độc đối thủ, như vậy chúng ta nên làm cái gì? Uchiha Sarana cứu chính tự mình vấn đề. Lần hai đặt câu hỏi, cái này đơn giản. Nói cho các ngươi biết hai cái biện pháp. Bất kể là nam hài nữ hài đều tác dụng. Yagami Kyo cười nói, biện pháp gì? Màn Lưu người thật tò mò hỏi, nếu quả thật gặp người như vậy. Thứ nhất, nói cho đối phương biết các ngươi là ai hài tử. Uchiha Sasuke nữ nhi, Uzumaki Naruto nhi tử, những thứ này đều có thể. Đương nhiên, như vậy hậu quả có ba cái. Thứ nhất, vận khí nghịch thiên một chút, phía bên kia lập tức thả ngươi. Bởi vì các ngươi phụ thân đều là đại nhân vật. Thứ hai, vận khí bình thường thôi, phía bên kia đã bắt lấy ngươi. Sau đó bảng phiếu, yêu cầu cha mẹ ngươi qua tới cứu người. Như vậy các ngươi trên căn bản cứ yên tâm, bởi vì có thể còn sống chờ đợi cha mẹ tới cứu các ngươi. Như vậy trên căn bản có thể tánh mạng không lo. Thứ ba, trời sinh xui xẻo, gặp thượng nhân cũng là ngươi cha mẹ cừu ra. Xin lỗi. Như vậy thì chỉ có thể là mất mạng không có gì khác nhau. Yagami Kyo loại này giải thích, nhượng mọi người bất đắc dĩ có thể. Người nào không biết rõ người nào như vậy à? Người đầy không phải là thuần túy với không có nói không có bao nhiêu phân biệt à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.